Chương 682, 682, thưởng gia nhị thiếu. Từ cái kia mặt trăng môn ra, cảnh tượng trước mắt lần nữa biến hóa, Ninh Hoan Tâm thấy được một mảnh xanh biếc rừng trúc, mà tại rừng trúc thấp thoáng dưới có cái màu xám lầu cát, như ẩn như hiện. Một trận uyển chuyển dễ nghe tiếng tiêu từ sâu trong rừng trúc phiêu tán ra. Thanh âm kia theo gió thu tại cả viện bên trong không ngừng tràn ngập. Ninh Hoan Tâm ngưng thần nghe trong chốc lát, quay đầu nhìn một chút Tưởng Lệ Nhiên, trong viện tử này có người là ai tại thổi tiêu người nhàm chán thôi. Tưởng Lệ Nhiên nhếch miệng, lúc này, lớn buổi chiều, thổi cái gì tiêu quả thực có bệnh. Khẳng định là tiểu thuyết võ hiệp đã thấy nhiều. Ta vẫn là dẫn ngươi đi nơi khác đi dạo đi nói, Tưởng Lệ Nhiên tiến lên mấy bước, liền muốn lôi kéo Ninh Hoan Tâm rời đi. Ai biết, lúc này cái kia huyền chuyển tiếng tiêu đột nhiên im bặt mà dừng. Ninh Hoan Tâm không hề động, lặng lặng mà nhìn qua cái kia phương hướng âm thanh truyền tới. Một bộ tuyết trắng xuất hiện tại trước mắt của nàng, tràng cảnh này, hoàn cảnh như vậy dưới, Ninh Hoan Tâm đột nhiên cảm thấy mình giống như đi nhầm sở tiệu đi ô. Nếu như một giây sau, từ trong rừng trúc ra tới một cái áo trắng Mỹ Nam đương nhiên, sự thật cũng không phải như vậy. Một người mặc đồ vét trắng nam tử chậm rãi đi ra, sắc mặt hắn có chút âm trầm, ánh mắt bên trong cu nở dê không có bao nhiêu thiện ý nhìn thấy Tưởng Lệ Nhiên cùng Ninh Hoan Tâm, nam nhân kia chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua, liền xoay người rời đi. Đây là Ninh Hoan Tâm nhịn không được nhìn thoáng qua một bên Tưởng Lệ Nhiên. Tưởng Lệ Hiên, Tưởng gia nhị thiếu gia. Tưởng Lệ Nhiên bĩu môi, cái nhà này bên trong, hai cái này ca ca liền không có một cái là hắn thích. Ngươi đừng để ý đến hắn, hắn có bệnh. Nói lên Tưởng Lệ Hiên, Tưởng Lệ Nhiên càng là không có sắc mặt tốt. Hắn cái này nhị ca chính là cái bệnh tâm thần, không thể nói lý, cả ngày còn đắm chìm trong có lẽ có thế giới bên trong, kỳ kỳ quái quái thần thần bí bí. Tưởng gia nhị thiếu Ninh Hoan Tâm nghe được Tưởng Lệ Nhiên, không nhịn được nhìn nhiều mấy lần, đương nhiên, chỉ có thể nhìn thấy Tưởng Lệ Hiên rời đi bóng lưng. Cái bóng lưng kia thật sự rất cao lớn, rất cô lạnh. Ninh Hoan Tâm không biết vì cái gì, thế mà cảm thấy mình từ bóng lưng của hắn bên trong cảm thấy một loại rất thê lương rất tịch mịch cảm giác. Tốt, chúng ta đi thôi. Tưởng Lệ Nhiên lại thúc giục một câu, Ninh Hoan Tâm lúc này mới nhẹ gật đầu. Tưởng gia trạch viện quá lớn, coi như chỉ là đem chủ trạch phụ cận nhìn một chút cu nở dê hao tốn không ít thời gian, đợi đến Tưởng Lệ Nhiên mang theo Ninh Hoan Tâm lúc trở về, trong đại sảnh đã tới không ít người. Những người này đều là Tưởng gia người, có dòng chính cu nở dê có bằng chi, đương nhiên đối với những người này, Ninh Hoan Tâm tự nhiên là hoàn toàn không biết gì cả. Hoan Tâm, ngươi trở về. Ninh Hoan Tâm vừa vào cửa, Tưởng Yên Nhiên liền cười tiến lên đón, tới tới tới. Ta giới thiệu cho ngươi một chút chúng ta thân thích trong nhà. Nhóm Tưởng Yên Nhiên vẫn như cũ là phi thường thân thiết nhiệt tình bộ dáng, lôi kéo Ninh Hoan Tâm, một người cho nàng giới thiệu. Ninh Hoan Tâm một mực mỉm cười thản nhiên lấy đáp lại, yên lặng đem Tưởng Yên Nhiên giới thiệu những người này đều ghi tạc trong lòng của mình. Tưởng Yên Nhiên chỉ là chủ động giới thiệu Tưởng gia dòng chính bên này người, còn bàng chi người, nàng căn bản không có muốn giới thiệu ý tứ. Ninh Hoan Tâm lúc này cu nở dê tại đám người kia bên trong thấy được một cái có chút tờ khuôn mặt quen thuộc. Tưởng Hán Vũ. Ninh Hoan Tâm là nhìn qua hình của hắn, hơn nữa còn nhìn rất nhiều liên quan tới Tưởng Hán Vũ tư liệu, cho nên một chút liền nhận ra hắn. Tưởng Hán Vũ mặc dù hơn 40 sắp 50 tuổi, nhưng là vẫn như cũ rất tinh thần, dáng người bảo trì cũng không tệ, xem xét chính là thường xuyên kiện thân rèn luyện. Ninh Hoan Tâm cũng không có chủ động cùng Tưởng Hán Vũ chào hỏi. Chỉ là âm thầm nhìn hắn một cái. Lúc này, Tưởng Lệ Hành đã cùng Tưởng lão gia tử cùng một chỗ xuống lầu tới. Thứ tam càng.